Cô bạn gái nhỏ, chương 46, góc truyện audio.com. Thời tiết cuối tháng 3 trong phòng không có nóng lắm, nhưng mặt Ngải Thiếu nóng đến kinh người. Cô, vâng, nhẹ một tiếng, nắm chặt cây viết trong tay. Nhạn Đường thu tay lại, dịu giọng nói, nghỉ ngơi lát rồi tiếp tục đi. Nói xong, cô đứng dậy đi đến tủ lạnh, lại lấy ra một cái bánh kem hình ly khác. Em tưởng chỉ có một cái. Ngải Thiếu hơi kinh ngạc nhìn cái bánh kem Red Velvet. Nhạn Đường cười, dỗ ngọt bạn nhỏ chỉ chuẩn bị một phần ăn vặt thôi thì sao đủ chứ? Ba, bạn nhỏ, Ngải Thiếu lúng túng, không khách sao trực tiếp ăn cái bánh kem đó. Nhạn Đường ra mặt dày tiến lại gần ăn hai hết hai muỗng, con sóc nhỏ xem ra cũng đã quen với sự vòi ăn của mình rồi, khi cô tiến lại gần còn chủ động đưa cái muỗng qua. Nhạn Đường hưởng thụ sự đút ăn của tiểu khả ái, hoàn toàn không cảm. Thấy có gì không đúng hết. Trước lạ sau quen, Ngải Thiếu cũng không cảm thấy kỳ quặc nữa, cô nhìn thấy khoảnh khắc nữ thần há miệng ra ăn bánh kem cực kỳ lôi cuốn. Nữ thần xem ra, hình như nhìn còn ngon hơn bánh kem nữa. Hai, Ngải Thiếu dùng mình một cái thu cái suy nghĩ nguy hiểm này lại, ngoan ngoãn ăn bánh kem. Ăn xong cái này, cô thấy thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều, khi giảng bài thì cũng tự nhiên hơn. Đợi đến giảng xong phần cuối cùng, cô thở phào, uống một ngụm nước, cẩn thận hỏi, đúng rồi, nội dung tuần này em dạy chị có hiểu hết không? Nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi em giảng rất tốt, Nhạn Đường nói, cầm lấy cuốn sổ ghi chép lật ra xem. Ngải Thiếu nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cô ấy, trong lòng đột nhiên nhớ đến một vấn đề đã bị cô lãng quên. Nữ thần tại sao lại học tiếng Nhật? Bởi vì cô ấy nói muốn cover, thử nhạc tiếng Nhật, vốn dĩ Ngải Thiếu còn không hiểu tại sao chị hàng xóm của Dịch Nhàn lại đột nhiên muốn học tiếng Nhật, bây giờ thì lại có câu giải thích hợp lý rồi. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn cover nhạc tiếng Nhật? Câu hỏi này thì lại chưa tìm được đáp án, Ngải Thiếu còn nhớ nữ thần lúc trước có hỏi qua mình thích nghe nhạc tiếng Nhật gì, nhất thời lại quên mất sự nghi ngờ, vui mừng lên. Đợi nhạc cốt truyện bận xong, cô nói không chừng còn có thể dạy nữ thần hát bài hát đó. Chỉ nghĩ thôi mà cũng thấy kích động rồi, tâm trạng vui vẻ của cô hoàn toàn biểu hiện ra trên mặt. Nhạn Đường nhìn thấy em ấy vậy không biết tại sao cũng vui theo, nhẹ nhẹ cong môi lên. Dự tính học 2 tiếng đồng hồ giờ lại bị kéo dài thành 3 tiếng. Lúc này vẫn chưa đến thời gian ăn tối, Nhạn Đường hỏi Ngải Thiếu lát nữa có bận việc gì không, sau khi có được câu trả lời phủ định trực tiếp dẫn em ấy vào luyện hát trong phòng âm nhạc của mình. Dây trước vẫn còn là cô giáo Ngải, dây này lại trở thành học sinh, Ngải Thiếu ngoan ngoãn nghe nữ thần dạy, trong lòng cảm thấy quan hệ của bọn họ ngày càng thú vị. Luyện hát xong thì cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, Nhạn Đường dẫn Ngải Thiếu đi đến một quán chiết giang, sau khi ăn xong thì lái xe chở em ấy về trường học. Ngải Thiếu tạm biệt cô ấy rồi xuống xe, nhìn thấy xe chạy đi mất thì mới vào trường. Trên đường, cô không ngừng suy nghĩ về quan hệ của mình với Nhạn nữ thần, một là quan hệ fan cuồng trên mạng, hai là quan hệ hợp tác làm nhạc cốt truyện, ba là quan hệ học tiếng Nhật, bốn là quan hệ ăn uống, bất luận là trước hay sau khi gặp mặt cô phát hiện gần đây số lần mình đi ăn cùng nữ thần ngày càng nhiều lên, hơn nữa thời gian tiếp xúc của bọn họ sau giờ học nhìn cỡ nào cũng thấy không giống bạn bè thông thường, một nhưng, bọn họ ngoại trừ quan hệ bạn bè ra thì còn có quan hệ gì khác nữa không? Ngải Thiếu nhớ tới hồi trưa nữ thần có nói, chị sẽ đớp thính, lúc đó cô còn tưởng hai người còn có quan hệ gì khác nữa. Cô bị cái suy nghĩ to gan của mình làm hết hồn, nhưng nhớ lại thái độ dịu dàng kiên nhẫn của nữ thần đối với mình, cô vẫn không kiềm chế nổi ôm hy vọng. Nhạn nữ thần với mình đều đang độc thân, hơn nữa còn cong hơn nhang mũi nữa, điều quan trọng là theo như cô quan sát hiện giờ nữ thần ngoại trừ công việc ra thì người tiếp xúc nhiều nhất chính là mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nói không chừng cô có thể suy nghĩ viễn vong một lần. Ngải Thiếu căng thẳng mở QQ, muốn chia sẻ cách nghĩ này với bạn bè. Đám bạn đang online hưng phấn xúi giục cô, cứ nói cách nghĩ này của cô khả thi, đang nói chuyện thì lông thỏ đột nhiên đổi tên. Lông thỏ bỏ group ra đi, chú nhát gan cũng sắp theo đuổi nữ thần rồi, tớ cũng phải đi tìm một chị gái mới được. Núi xanh còn mãi nước biết chảy dài, chúng ta có duyên gặp lại. Một trong group Mai Đồng với Mai Lực là một cặp, Khấu Đan với Mèo Nhát Gan là bạn soạt tinh thần, Bánh Bao thì có bạn gái lâu năm ngoài đời thực, mình thì cũng bắt đầu theo đuổi nữ thần. Chỉ duy nhất lông thỏ tự ăn dưa, ngồi hóng chuyện, biến thành bỏ group ra đi, đây đúng là một câu chuyện bi thương. Ngải Thiếu trở về phòng, đám bạn trong group bắt đầu thảo luận kế hoạch cám dỗ nữ thần, Đồng Đồng vốn muốn đặt là kế hoạch dùng sắc đẹp dụ dỗ nữ thần, nhưng Khấu Đan với Mèo thì cảm thấy dung tục quá, không phù hợp với chú đáng yêu. Ngải Thiếu nhìn thấy bọn họ thảo luận ra kế hoạch uống nước vô tình làm ướt áo, kế hoạch trời mưa ở lại qua đêm, kế hoạch ăn mặc hở hang. Tự nhiên thấy muốn banh não, kêu cô uống nước cố ý làm đổ lên áo để lộ ra áo ngực dễ thương là cái quái gì. Trời mưa cố ý không mang dù để mình ướt sũng có phải bị khùng không? Mặc áo ống quần đùi ngắn còn ra thể thống gì nữa? Thảo luận đến cuối cùng, bánh bao nhịn không nổi đứng ra chỉ trích mấy kế hoạch nông cạn này, mấy cậu có thể nào đừng kêu chú của tụi mình ăn mặc hở hang đi cám dỗ có được không? Có biết cái gì gọi là cảnh giới cao của sự cám dỗ không, là dụ dỗ nhạn đường khống chế không được bản thân tự mình đi lột sạch tiểu chú đó. 2. Pi, mèo dậy thì tốt lắm, không hổ danh là bánh bao, vừa mở miệng ra là không. Cùng đẳng cấp với bọn tớ. 1. Mai Đồng, quả nhiên vẫn là bánh bao có nhiều kinh nghiệm nhất. Cách chương.